Chàng rể quyền thế, chương 5289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chút khác biệt nhỏ nhất đã xẹt qua tai Trịnh Tiết Dương. Không tốt, Miyamoto Sakura lúc này mới phản ứng được. Đang định tiếp tục cưỡng ép Bùi Nguyên Minh. Nhưng là giờ phút này, Bùi Nguyên Minh đã một chân dẫm một thanh trường đao đảo quốc trên mặt đất. Phập, trường đao đảo quốc bay ra, trực tiếp xuyên qua trái tim Miyamoto Sakura, khiến toàn thân cô bay đi, gắm thẳng vào bức tranh điêu khắc của điện thờ. Miyamoto Sakura vẻ mặt tuyệt vọng, nàng muốn dãy giụa, lại không phát ra được thanh âm nào. Tại thời khắc này, sinh mệnh lực của nàng không ngừng trôi đi. Cô khẳng định, lần này đã chuẩn bị rất nhiều để đối phó với Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng mình thế mà dễ như trở bàn tay bị Bùi Nguyên Minh chơi chết như thế. Trong lòng nàng tràn ngập uất ức vô tận, muốn nói cái gì rốt cuộc nói cũng không nên lời, chỉ là toàn thân run rẩy mấy lần liền trực tiếp cúp điện đi bán muối. Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng đã giải cứu Trịnh Tiết Dương, anh tùy ý ra tay đem 10 cao thủ tân đương lưu còn lại đều phiến lật trên mặt đất. Tiết Dương, em không sao chứ? Giải quyết xong những kẻ thù này, Bùi Nguyên Minh nắm lấy eo thon của Trịnh Tiết Dương, nói nhanh. Trịnh Tiết Dương lúc này đang hoảng hốt xuất thần vì tiếng súng vang khắp nơi, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ôm mình, cô nhanh chóng nói, Bùi Nguyên Minh, anh đi đi, anh đi mau đi, những tên đảo quốc này không có lòng tốt, nếu anh không rời đi, thật sự sẽ không thể rời đi. Đó là thần thức của đảo quốc. Được rồi, chúng ta đi. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, ôm Trịnh Tiết Dương chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ở phía sau điện thờ, đột nhiên có hắc quang vù vù bắn ra. Có 8 tia sáng màu đen, chúng rơi vào 8 phương vị của điện thờ. Trong từng tia sáng màu đen, sát ý vô tận tản ra. Ngoài ra, Bùi Nguyên Minh cũng nhìn thấy những vũng máu đổ trên mặt đất, lúc này bay nhanh hội tụ về phía trung tâm điện thờ. Trong đó ẩn chứa một loại tà khí. Mà lúc này đây, Ampe đại thiếu một mực nói lẩm bẩm, cũng chậm rãi đứng lên. Không biết hắn ta lấy đâu ra một chiếc mũ trắng đội trên đầu. Sau đó xoay người liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, trên mặt mang theo ý cười. Cách chương.